Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Thống khổ cùng phẫn nộ. Đây là một cái đàn sói. Dưới nước Hạ Thu thấy cảnh này cảnh tượng, trong lòng có chút khẩn trương. Phổ thông sói xám chiều dài tại 10m đến 20m. Mà đầu kia Lang Vương đạt đến 25m chiều dài. Một con sói còn tốt, cho dù là Lang Vương, bò ò, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng là số lượng có 7 con, mà bò ò, vừa biến thành sư tử, chưa hẳn có thể thắng lợi. Xuống nước đi, bò ò, người xuống nước, ta đem ngươi mang đi, đổi chỗ khác đổ bộ, hoặc là đi cái khác hải đảo. Nhưng là bò ò, không cách nào nghe được Hạ Thu ý nghĩ, mà đàn sói đã phát động tiến công. Từng đầu sói xám hướng thẳng đến bò ò, đánh tới, giống, đối mặt sói xám tiến công. Bò ò, có chút thẳng lên nửa người trên, móng phải trực tiếp đánh ra. Nhưng là bởi vì bò ò, cũng chưa quen thuộc sư tử hình thái. Chậm một nhịp, mà đầu này sói xám rơi xuống đất trong nháy mắt, liền hướng về một bên nhảy vọt. Siêu, bò ò, móng vuốt vung cái không, mà tại bò ò, phát động công kích trong nháy mắt, tất cả sói xám đều hành động, hướng phía bò ò, đánh tới. Thấy cảnh này, bò ò, có chút e ngại, muốn lui lại né tránh, nhưng là hắn vừa muốn lui lại, Lang Vương hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt hướng về phía bò ò, chi sau phương hướng, mở ra lợi chảo, chụp vào bò ò, cái mông, cảm giác được phong thanh đánh tới, bò ò, không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, Lang Vương vồ hụt, nhưng là cũng chặn bò ò, lui lại chi thế, mà bò ò, xông về phía trước đồng thời, một bàn tay vung ra, phanh. Hắn móng vuốt đập vào một đầu sói xám bên trên, to lớn lực đạo truyền đến, sói xám trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, miệng bên trong phun ra một ngụm máu, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Nhưng là sau một khắc, cái khác sói đã tới gần bò ò, răng rắc, bò ò, quay người cắn trúng dán lên mình một con sói. Bén nhọn răng đâm vào thân thể của đối phương. Sau đó lần nữa đánh ra một trường, chụp về phía bên kia sói xám. Nhưng là đối phương lại tránh thoát bò ò, công kích. Mà còn lại hai đầu sói cũng đã nhào tới bò ò, trên thân. Phốc, một con sói nâng lên chân trước tại bò ò, trên thân vồ xuống. Móng vuốt sắc bén tại bò ò, trên người lưu lại vết máu, mà bên kia sói thì cắn chúng bò ò, thân thể lại chỉ cắn xuống tới một ngụm da lông. Mà tại lúc này, sau lưng Lang Vương nhào tới, trực tiếp cắn chúng bò ò, cái mông, răng rắc một ngụm, trên mông bị xé khối tiếp theo huyết nhục, mang theo thật dày da lông. Ngao, bò ò, bị đau. Phát ra một tiếng kêu đau, thần sắc thống khổ, trong ánh mắt tràn ngập ra một vòng sợ hãi. Đáng chết, bò ò, thụ thương. Dưới nước Hạ Thu, thấy cảnh này cảnh tượng, trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì chính mình nguyên nhân, hắn mới không thể không đổ bộ, mà bây giờ hắn gặp phải nguy hiểm, mình lại không cách nào giúp hắn. Nếu là mình có thể cùng bọn hắn chiến đấu, mình có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, nhưng là làm không được. Trên bờ bò ò, bị cắn trúng, nóng nảy, thân thể hất lên, đem Lang Vương hất ra. Sau đó vung vẩy móng vuốt, chụp về phía một con sói. Nhưng là đầu này sói nhưng cũng đồng dạng đập ra, song chảo chụp vào bò ò, cự chảo, phanh, tam chảo đụng nhau. Đầu này sói bị rút bay ra ngoài, lại chỉ trên mặt đất lật ra một vòng, liền đã đứng lên. Mà lúc này đây, cái khác sói lần nữa đánh tới. Xoẹt, bò ò, trên thân lưu lại một đạo vết máu, lại bị bên kia sói cắn trúng một ngụm. Một con sói ý đồ công kích bò ò, phần bụng, nhưng là vảy thật dày chặn công kích của hắn. Siêu, Lang Vương lần nữa đập ra, nhắm ngay bò ò, đùi bộ vị, mở cái miệng rộng cắn. Răng rắc, bò ò, chân sau bị cắn trúng, kịch liệt giằng co, mà Lang Vương thì thuận thế nhảy xuống, mang đi mảng lớn huyết nhục. Đau quá, bò ò, cảm thấy đau đớn truyền đến, trong mắt nước mắt đang tràn ngập. Những này đối thủ rất hung mãnh, mặc dù cái đầu so với mình nhỏ, nhưng là thực lực rất mạnh, còn có 5 đầu sói. Hắn nghĩ muốn đại ca trợ giúp mình, nhưng là hắn cũng biết, đại ca không thể lên bờ, đại ca không thể trợ giúp chính mình, vẫn là trước quay về trong nước có đại ca, cho dù là chìm xuống còn không sợ. Bò ò, nghĩ đến, lập tức quay người, dự định trở lại trong nước. Siêu, chung quanh sói lập tức nhào về phía bò ò, phốc, bò ò, một cái quay đầu, đỉnh đầu sừng nhọn đâm xuyên qua một con sói phần bụng, bỗng nhiên hất lên, đem sói vãi ra, xoẹt, bò ò, trên thân bị mặt khác 3 đầu sói công kích đánh tới, ở trên người lưu lại từng đạo vết máu, giống, bò ò, chịu đựng đau đớn, xoay người lại, hướng phía bờ biển phóng đi, nhưng tại lúc này, tùy thời mà động Lang Vương từ khía cạnh đập ra. Oanh, Lang Vương đâm vào bò ò, khía cạnh, bò ò, thân thể to lớn trực tiếp bị đụng ngã xuống đất, mà Lang Vương lung lay đầu. Lần này, để hắn cũng phí sức không ít, bò ò, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là mặt khác 3 đầu sói đã đánh tới, cắn về phía bò ò, quơ lợi chảo, muốn ngăn cản, nhưng lại bị bọn hắn ở trên người lưu lại từng đạo vết máu. Cùng dùng răng xé rách khối tiếp theo khối làn da, giống, bò ò, muốn đứng lên, nhưng là chân lại bị cắn trúng, không cách nào đứng lên. Bò ò, thấy cảnh này, Hạ Thu Tâm nhấc lên, hắn biết tiếp tục như vậy bò ò, sẽ chết, nhưng là mình có thể làm thế nào? Hạ Thu nghĩ đến, bỗng nhiên ngửa hạ thân, phần bụng hướng lên trên, vòi bắn về phía mặt nước. Hạ Thu thân thể tương đối rộng, dù cho cùng hải đảo song song, cũng đi theo một khoảng cách, vòi bắn ra mặt nước, chừng dài 7-8 mét, mà bò ò, cách bờ biển có khoảng 4-5 mét, 3, Hạ Thu vòi rút chúng một con sói, đem nó rút một cái lảo đảo, mặt khác 2 cây vòi quất vào trên người hắn, phanh, đầu này sói trực tiếp bị rút ngã xuống đất, nhưng là tay chân khẽ trống, liền muốn đứng lên. Siêu, Hạ Thu vòi lần nữa đánh tới, nhưng là cái này trong nháy mắt, Lang Vương vọt tới, cắn Hạ Thu vòi, răng rắc, Hạ Thu vòi trực tiếp bị cắn đứt. Sau đó Lang Vương huy động lợi chảo, đem Hạ Thu cái khác vòi đánh bay. Mặt khác 3 đầu sói, một đầu nhào về phía vòi, mặt khác 2 đầu tiếp tục áp chế bò ò, muốn đứng lên, nhưng là bọn hắn không ngừng phát động công kích, vô dụng, mình vòi bị ngăn trở, mà bò ò, còn tại gặp lấy công kích, tiếp tục như vậy, bò ò, hẳn phải chết không nghi ngờ, nên làm cái gì? Hạ Thu khổ não nghĩ đến, một cây vòi đã bị Lang Vương cắn đứt, ngào, một con sói né tránh bò ò, móng vuốt, nhào về phía phần lưng của hắn, mang đi mảng lớn huyết nhục, ngào, bò ò, phát ra thanh âm thống khổ, đáng chết. Hạ Thu nghe được thanh âm, trong lòng đau nhức phi tiêu so, 2 cây sờ cổ tay lập tức rút ra, Phốc phốc, Lang Vương trực tiếp cắn đứt một cây sờ cổ tay. Sau đó một căn khác sờ cổ tay bị bên kia sói ngăn trở. Sờ cổ tay mặc dù dài, nhưng là lực đạo yếu nhược, không làm nên chuyện gì. Vô dụng, vô dụng, Hạ Thu trong lòng gấp vô cùng. Hắn không muốn nhìn thấy bò, tử vong, nhất là bởi vì chính mình. Hắn mới không thể không lên bờ. A, Hạ Thu trong lòng gầm thét, yêu yêu đọc sách nhưng lại không thể làm gì. Răng rắc, Hạ Thu vòi bị Lang Vương lần nữa cắn đứt, đã bất lực chạm đến cái chỗ kia. Lang Vương cùng đầu kia phụ trách ngăn cản sói, không có kiềm chế, quay người lần nữa hướng phía bò, đánh tới. Xong, Hạ Thu lật người đến, nhìn xem Lang Vương gia nhập vây công bò, trong đội ngũ, Lang Vương gia nhập về sau, bò, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà mình duy nhất thủ đoạn công kích đều bị phế trừ. Đã bất lực ngăn cản, Hạ Thu trong lòng phẫn nộ, áy náy, thống khổ, đáng chết, nếu như mình có thể đổ bộ liền tốt. Ngao, Lang Vương cắn một cái trúng bò, phần bụng, kéo xuống đến một mảng lớn lân phiến, mang theo mảng lớn huyết nhục. Nghe được thanh âm này, Hạ Thu trong lòng hiện ra một cỗ không cam lòng. Nếu không phải mình, hắn cũng sẽ không tới trên lục địa tới. Mà lại hắn là mình đi vào thế giới này tiếp cận thời gian 5 năm. Bằng hữu duy nhất, Hạ Thu trong lòng càng là dấy lên rào rạt lửa giận. Đây là tiểu đệ của ta, chỉ có thể ta đánh hắn, làm sao có thể để các ngươi giết chết? Các ngươi đều dừng lại cho ta. Hạ Thu trong lòng đản sinh ra ý nghĩ này. Sau một khắc, oanh một tiếng, một cỗ kỳ lạ khí thế từ Hạ Thu trên thân tràn ngập ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, Lang Vương cùng mặt khác ba đầu sói, toàn bộ ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh, bò, thân hình cứng đờ, cũng đã mất đi khống chế đối với thân thể, tê liệt ngã xuống ở nơi đó, thân hình run rẩy, đây là Hạ Thu thân hình trì trệ. Nhìn xem ngã trên mặt đất Lang Vương, trải nghiệm lấy vừa rồi cảm giác, vừa rồi tại thân thể của mình bên trong phát ra tựa như là bá khí, bá vương sắc bá khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,